Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2061. Chương 2061, huy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đương nhiên, có đôi khi cũng như là hợp tác, trên đường xé bỏ hiệp ước hết sức bình thường. Liền như hắn cùng Đặng Đình Đình. Không ôm hy vọng, liền sẽ không thất vọng, đậu kiêu đối minh ca, chưa từng có quá hy vọng, mà hiện tại, nhìn trước mắt xảo tiếu xinh đẹp, sinh động tiên minh nữ tử, thế nhưng ẩn ẩn dưới đáy lòng dâng lên một loại chính hắn không có trải vuốt rõ ràng chờ đợi, ngày. Này, đậu kiêu quả nhiên nơi nào cũng chưa đi, liền tính trong thư phòng làm công cũng là mang theo minh ca. Phải làm tiểu hài tử minh ca ở đậu. Kiêu làm công thời điểm khom lưng ngồi ở trong lòng ngực hắn. Thường thường còn sẽ cọ một cọ đậu kiêu ngực cổ chỗ. Kêu làm đậu kiêu sờ sờ nàng tóc trấn an, nếu muốn tiểu hài tử. Liền phải biết như thế nào hống tiểu hài tử Nga. Minh ca chớp đôi mắt nhìn hắn, đậu kiêu tuy rằng nhẫn công không tồi, nhưng không chịu nổi minh ca như vậy liêu. Đặc biệt là giữa trưa thời điểm, Minh ca ngồi ở hắn trên đùi, muốn hắn huy nàng ăn cơm, chính là nàng chính mình ăn một ngụm đồ ăn, còn phải làm hắn thân thân nàng lấy kỳ khen thưởng, đậu kiêu cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Đem người đè ở này trên bàn cơm, ở đĩa chén chạm vào nhau leng ca leng keng trong thanh âm. Đem Minh ca ngay tại chỗ làm, Minh ca khó được yếu thế. Anh cầu xin khóc thút thít, ngươi cái này đại phôi đản, thế nhưng đối một cái bé gái làm loại chuyện này a. Mặt sau thật dài một tiếng a, lại là sảng cực kỳ thanh âm, đậu kiêu nhìn ở chính mình động tác hạ. Minh ca ngửa ra sau thon dài cổ, thân thể vòng eo khó khăn lắm nắm chặt, ngực lại oánh bạch mãnh liệt, hắn chỉ cần hơi vừa động đó là cảnh đẹp từ trước đến nay. Cúi đầu, hôn lên nàng một chút hồng. Nữ nhân này, thiếu thu thập a, cả ngày thả bay tự mình. Đậu kiêu buổi tối ngồi ở bàn làm việc trước thời điểm liền có chút hối hận khó chịu, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này đâu. Quá không thể tưởng tượng, hắn hoài nghi chính mình có bệnh tâm thần phân liệt, bằng không như vậy dơ bẩn lãng đãng sự tình. Hoàn toàn không phải hắn có thể làm được. Minh ca nơi nào không biết này chỉ bệnh kiều tiểu tâm tư a. Nàng nhậm ra hỏa này ở trong thư phòng tự mình nghĩ lại một buổi tối, ai? Có cái không chủ động nam nhân hảo thống khổ, còn phải nàng tìm mọi cách chủ động. Thật là, eo đâu qua Nga, đậu nhĩ lệ rốt cuộc nhả ra. Nguyện ý đồng ý đậu kiêu cùng Minh ca hôn lễ, muốn hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có thể. Bất quá yêu cầu Minh ca tự mình cho hắn xin lỗi đơn giản như vậy sự tình. Hoàn toàn không thành vấn đề a. Thấy đậu kiêu vẻ mặt lo lắng. Minh ca an ủi hắn, ta tấu hắn một đốn, xin lỗi cũng là nhân chi thường tình. Không có việc gì, xin lỗi có thể giải quyết sự tình đều không phải cái gì đại sự nhi. Đậu kiêu lại không như vậy tưởng. Đậu nhĩ lệ loại người này. Hắn có thù tất báo, không có gấp 10 lần gấp 100 lần trả thù trở về. Hắn căn bản sẽ không bỏ qua, lúc này đây làm Minh ca đi xin lỗi. Liền tồn vũ nhục Minh ca ý tứ, đậu kiêu không đồng ý Minh ca đi. Ở hắn xem ra, chính hắn kết hôn, còn không tới phiên đậu nhĩ lệ tới khoa tay múa chân, Minh ca lại không nghĩ hắn bởi vì như vậy kiện. Chuyện nhỏ cùng đậu ra người nháo phiên, ở rằng co một ngày lúc sau. Đậu kiêu bồi Minh ca đi bệnh viện, đậu nhĩ lệ còn ở bệnh viện. Gia hỏa này bị một lần lại một lần giải phẫu cùng mỗi ngày muốn ăn rộng lượng thuốc viên tra tấn. Sắc mặt tiều tụy cốt xấu như xài, cùng từ trước tuấn lãng vĩ ngạn lệ Diêm Vương so sánh với. Hiện giờ đậu nhĩ lệ quả thực giống như là cái đói chết quỷ. Nhìn có điểm lược thê thảm, Minh ca cùng đậu kiêu đi thời điểm, Đậu Kiêu bị người ngăn ở phòng bệnh ngoài. Đậu Kiêu sợ Minh Ca sẽ có chuyện gì, lôi kéo Minh Ca tay không cho nàng đi vào. Minh Ca lại nhéo nhéo hắn lòng bàn tay. Chiều hắn trấn an cười cười. Này ăn ngày ban mặt, hắn không dám đối ta thế nào. Hơn nữa ta cũng không sợ hắn. Nàng nói lời này còn ngạo kiều vô cùng, dơ dơ lên cằm. Quả thực giống như là một con bế nghễ thiên hạ mẫu sư tử, nữ nhân này. Đậu Kiêu bất đắc dĩ thở dài, nói xin lỗi xong liền ra tới. Minh Ca theo tiếng hảo vào phòng bệnh buồng trong. Minh Ca phát giác trong phòng bệnh trống rỗng, liền một người đều không có. Nga, trên giường nằm Đậu Nhĩ Lệ cũng coi như là nửa cái người. Minh Ca ánh mắt dừng ở trên giường Đậu Nhĩ Lệ trên người, đối với nàng chính mình kiệt tác, nàng vẫn là rất vừa lòng. Nghe nói ngươi kế tiếp ít nhất còn có 5-6 lần khôi phục tính giải phẫu. Minh Ca cười tủm tỉm, đối Đậu Nhĩ Lệ nói, cả đời làm nhiều như vậy thứ giải phẫu, ngươi cũng coi như là cái có trải qua nam nhân. Tự Minh Ca vào cửa, Đậu Nhĩ Lệ ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Minh Ca. Nghe được Minh Ca này châm chọc nói, hắn cũng không tức giận. Minh Ca tiếp tục nói, nghe nói ngươi làm ta hướng ngươi xin lỗi đâu. Này thoạt nhìn nhưng một chút đều không giống như là ngươi tác phong. Minh Ca xách than nhẹ một tiếng, ta nhớ rõ, ngươi giống như nói qua ngươi chưa bao giờ yêu cầu xin lỗi loại đồ vật này. Đúng vậy. Đậu Nhĩ Lệ, thanh âm như cũ khàn khàn. Ta đích xác không cần xin lỗi. Đối ta bất kính người, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần còn trở về. Hắn này khàn khàn thanh âm không có gì khí thế đáng nói. Bất quá đại khái là bởi vì thanh âm quá mức khó nghe. Nghe vào nhân tâm đế vẫn là sẽ có loại hàn ý dày đặc ảo giác. Minh Ca ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Trên sofa, cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Ngươi kêu ta tới, sẽ không chính là muốn nói với ta như vậy một câu vô nghĩa đi. Nhìn chằm chằm Minh Ca Đậu Nhĩ Lệ. Giờ khắc này ánh mắt thật sự âm độc. Hắn môi cơ hồ cứng đờ thành một cái tuyến. Áp lực chính mình phẫn nộ. Hắn nói, ngươi người như vậy, ta từng gặp qua một cái. Dừng một chút. Hắn đột nhiên hắc hắc hắc cười. Mạc Minh Ca, đừng cho là ta thật bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi nếu là dám lại chơi tiểu xiếc, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu hối tiếc không kịp. Này nam nhân, đều nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, thế nhưng còn có sức lực uy hiếp nàng. Minh Ca cảm thấy chính mình giống như hẳn là phối hợp làm một cái khóc biểu tình. Nàng ngẩng đầu đối thượng Đậu Nhĩ Lệ ánh mắt, cười yêu nhã mà tự nhiên. Ngươi nói nhiều như vậy, là tưởng chọc giận ta sao? Nàng thở dài, lần trước ngươi hội kiến bí mật khách nhân, cho nên những cái đó video không thể đối ngoại cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại chọc giận ta, muốn cho ta đối với ngươi làm điểm không thể nói sự tình, sau đó liền có ta giết người chưa toại. Tiểu nhược điểm đi. Đậu Nhĩ Lệ không nói lời nào, Minh Ca liền tiếp tục thở dài. Ngươi nói một chút ngươi, nhỏ nhỏ toilet làm tàng như vậy nhiều người, ngay cả ngươi đáy giường hạ cũng hai người. Ai, bức màn mặt sau kia ba cái da hỏa phòng chừng muốn nhiệt đã chết. Đáng tiếc ngươi nhìn, ngươi nói nhiều như vậy, ta một chút đều không tức giận, càng không nghĩ giết ngươi làm ngươi chết thống khoái đâu. Nàng thanh âm như vậy yêu nhã, như vậy tự nhiên, trên mặt là gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Mạc Minh Ca là cái giới giải trí minh tinh, khuôn mặt vốn là lớn lên hào, như bây giờ nói chuyện thời điểm, quả thực giống như là đối với màn ảnh giống nhau, hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng nàng mỗi một câu nói, Đậu Nhĩ Lệ sắc mặt liền khó coi một phân. Hắn giống như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, miệng đại dương tưởng phát ra tiếng âm, nhưng cái gì đều phát không ra, tay chân tưởng nhúc nhích, tưởng cầu cứu, tưởng ấn gần trong gang tấc chuông cảnh báo, nhưng hắn cái gì đều làm không được. hắn kia một con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ca. Sung Huyết trợn lên đôi mắt giống như là mắt cá chết giống nhau. Tuy rằng có oán giận có không cam lòng, lại vừa động cũng không thể động. Hết chương.